Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24 khủng bố phát sóng trực tiếp 1. Đô, máy theo dõi bên này một khắc máy tính thực mau liền vang lên tiếng cảnh báo. Màu đỏ ánh đèn không ngừng lập lòe. Khẩn trương không khí tràn ngập ở trong không khí. Này máy tính là bọn họ dùng để theo dõi cảnh sát nội võng. Trước mắt phát ra cảnh báo. Thuyết minh cảnh sát đã phá dịch bọn họ Internet. Tỏa định bọn họ vị trí. Dựa theo kế hoạch, bọn họ chưa bại lộ đồng lõa hẳn là thực hành rút lui. Mạnh Năm đứng ở Việt Thân bên người. Nhìn nàng tinh tế nhu nhược bóng dáng nhịn không được ra tiếng hỏi. Muốn cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Chuyện này không phải ngươi một người làm. Ngươi không cần thiết đem trách nhiệm toàn bộ khiêng xuống dưới, Nhậm Mạnh Năm tưởng phá đầu hắn. Cũng không thể tưởng được Việt Thân cuối cùng một bước thế nhưng là làm cho bọn họ thoát đi. Nàng chính mình lưu lại. Nàng từ lúc bắt đầu liền cấp tất cả mọi người chuẩn bị đường lui. Giúp có hiểm nghi giả tạo không ở chàng chứng minh. Thậm chí là giúp hắn giả tạo thân phận. Bởi vì nàng đối bọn họ nói thù báo. Khúc mắc cũng giải khai. Sinh hoạt lại khổ cũng vẫn là muốn cười quá đi xuống. Chỉ là, vì cái gì mỗi người đều có. Nhưng nàng duy độc chưa cho chính mình chuẩn bị. Nàng căn bản là không suy xét quá chính mình đường lui. Không cần Nga, các ngươi phải hảo hảo sống sót. Việt Thân xoay người nhẹ nhàng ôm Mạnh Năm. Lưu lại là ta chính mình vấn đề, ta chỉ là không nghĩ biến thành bọn họ dáng vẻ kia, chính là pháp luật cũng không thể chế tài bọn họ, cho nên ta chế tài bọn họ nha. Việt Thân trấn an thức vỗ hắn phía sau lưng. Mạnh Năm, ta không phải pháp luật, ta cũng không thể đại biểu nó, vậy ngươi vì cái gì không theo chúng ta đi? Cố tình là ngươi lưu lại, vì cái gì, ngươi biết đến, ta không có khả năng đi rớt. Đây là chúng ta kết cục tốt nhất, chuyện này nháo đến lớn như vậy luôn là cần phải có người kết. Thúc. Không có người ra tới gánh vác nhận tội. Đến cuối cùng bọn họ một cái đều chạy không thoát. Mạnh Năm hốc mắt có chút phiếm toan. Yết Hầu nghẹn ngào nửa ngày cũng phun không ra một câu. Hắn cùng Việt Thân ở chung lâu rồi tự nhiên là biết chính mình vô pháp thay đổi nàng quyết định sự. Rõ ràng nàng cũng mới 16 tuổi. Cùng chính mình muội giống nhau đại. Thấy đếm ngược còn có 5 phút đồng hồ. Việt Thân buông ra Mạnh Năm. Đối hắn mỉm cười nói. Đi thôi, nhớ rõ đem vật kỷ niệm mang đi. Đó là ta đưa cho người đứng xem nhóm cuối cùng lễ vật. Tiếng cảnh báo không ngừng. Thời gian từng giọt trôi đi. Việt Thân nhìn trên bản đồ điểm đỏ không ngừng bước tiến cho đến đình chỉ. Nàng đẩy cửa ra đi tới bong tàu thượng. Số tao cảnh thuyền đem nàng bao quanh vây quanh. Phanh, tiếng súng vang lên. Thế giới phảng phất bị ấn hạ nút tạm dừng. Sóng biển chụp phủi thân thuyền cuốn lên đẹp độ cung. Bọt sóng vẩy ra tạm dừng ở giữa không trung. Hết thảy hình ảnh đều bị dừng hình ảnh. Việt Thân có thể cảm giác được chính mình ý thức một chút thoát ly cho đến thân thể ngã xuống. Nàng phiêu ở không trung nhìn chăm chú vào phía dưới hết thảy. Kết thúc sao? Nếu ta lúc trước giống ngươi lợi hại như vậy thì tốt rồi, nghẹn ngào âm trầm giọng nữ từ nàng. Phía sau truyền đến, Việt Thân quay đầu nhìn lại. Bộ dáng tú lệ thiếu nữ cùng nàng giống nhau phiêu phù ở giữa không trung. Nàng ăn mặc giáo phục, tóc dài ướt lộc cộc khoác ở sau người. Trên cổ có rõ ràng véo ngân. Lỏa lồ da thịt cũng phiếm tím tím xanh xanh dấu vết. Nàng cái dạng này cùng chính mình trong đầu một ít hình ảnh trùng hợp ở bên nhau. Việt Thân tưởng nàng biết đây là ai. Nàng mới đến thế giới này bộ dáng. Bị Lưu Trì bóp chặt cổ, Việt Thân. Phía trước là ngươi nhân sinh. Thiếu nữ nhướng mày, bay tới Việt Thân trước mặt. Để sát vào quan sát kỹ lưỡng Việt Thân. Ngươi biết ta là ai, ngươi còn không sợ ta sao? Nàng nói liền biến mất ở Việt Thân trước mặt. Tiếp theo nháy mắt nàng từ Việt Thân phía sau ôm lấy nàng. Cố ý hạ giọng, ta là quỷ, quỷ ngươi có sợ không? Việt Thân, ngoặc kép, xảo, ta cũng là quỷ, ngươi có sợ không? Thiếu nữ, ngoặc kép, ngà, ngượng ngùng, ta đã quên, thiếu nữ cọ cọ Việt Thân. Thanh âm khôi phục thành bắt đầu bộ dáng. Ta thích ngươi, cho nên cho ngươi 3 phút thời gian. Ngươi có thể hướng ta dò hỏi về thế giới này bất luận vấn đề gì Nga tương đương cái gì đều có thể tương đương ngươi có. Cái gì muốn hỏi ta sao? Việt Thân thử tính hỏi ra cái thứ nhất vấn đề. Ta là người chơi vẫn là NPC, ta chỉ có thể trả lời thế giới này vấn đề Nga tương đương, thế giới này vấn. Để, quy định vấn đề phạm vi, từ về phương diện khác có thể giải thích, nàng quyền hạn không đủ, không thể hỏi vượt qua thế giới này vấn đề. Việt Thân một bên thế nàng đem hỗn độn đầu tóc xử lý sạch sẽ một bên hỏi. Ngươi tên là gì? Ta đã quên, nàng hì hì cười nói. Ngươi có thể kêu ta, Việt Thân. Việt Thân không đem nàng vui đùa lời nói để ở trong lòng. Tiếp tục hỏi. Ngươi là chết như thế nào? Ai nha? Ngươi chơi đùa bút tiên sao? Thiếu nữ kinh ngạc che miệng lại. Con ngươi dần dần nhiễm màu đỏ tươi. Phát hiện Việt thân không chỉ có không có biểu hiện ra một chút ít sợ hãi, ngược lại trên tay động tác càng thêm ôn nhu. Nàng nhắm lại mắt, tính, xem ta như vậy thích ngươi phân thượng. Lần này ta liền tha thứ ngươi, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ. Dò hỏi quỷ hồn nguyên nhân chết là tối kỵ Nga, nàng mở mắt ra. Con ngươi từ hồng biến hắc, thấy Việt thân gật đầu. Nàng mới chậm rãi mở miệng, ngươi xem qua ta nhật ký đi. 2 tháng 21 hào, ta ở ngày đó nhảy lâu, quỷ lâu. Việt thân trong đầu hiện ra 2 tháng 21 hào nhật ký. 2 tháng 21 hào, Vũ, thứ bảy, chuẩn bị tắm rửa thời điểm Lưu Trì xông vào. Hắn nói dù sao không có huyết thống quan hệ làm ta cho hắn sinh hài tử. Ta cho hắn một cái tát, nơi nào có cái quỷ gì lâu. Kia chỉ là một đống bình thường vứt đi khu dạy học mà thôi. Là bọn họ cuồng hoan nơi, thẳng đến 2 tháng 21 hào. Nàng từ nơi đó nhảy xuống. Nơi đó mới biến thành chân chính quỷ lâu. Nàng dùng cái trán gần sát Việt thân. Đem đã từng hết thảy phảng phất đèn kéo quân giống nhau truyền tới Việt thân trong đầu. Trường học quỷ lâu truyền thuyết ngay từ đầu là từ đám kia dân cư truyền ra tới. Nguyên nhân gây ra tự nhiên là bởi vì bọn họ phát hiện Tề Tuần bí mật. Cái kia lão nam nhân không chỉ có tư khai lớp học bổ túc, còn dùng học bổ túc danh nghĩa cùng nữ học sinh lên giường. Nga, nguyên lai còn có thể như vậy chơi. Nếu lão sư đều làm gương tốt, như vậy làm học sinh, bọn họ tự nhiên là không cam lòng lạc hậu. Dục vọng, kế hoạch, người được chọn, nơi sân, điểm mấu chốt mới vừa cũng theo nội tâm mà trở nên vặn vẹo. Từ dụ dỗ gian dâm đến luân gian lại đến gian sát. Bọn họ cuồng hoan mang theo huyết tinh, bạo lực cùng sinh mệnh. Việt thân cũng là như thế. Ở liên tục bị kế huynh cùng đám kia người khi dễ sau, nàng tố oan không cửa, lựa chọn nhảy lầu, phế lâu biến thành quỷ lâu. Người sống làm không được sự, nàng hóa thân lệ quỷ hướng bọn họ lấy mạng. Chờ sự tình kết thúc, nàng mới kinh ngạc phát hiện chính mình tử vong. Vì thế thân thủ xé bỏ nhật ký chung đề cập quỷ lâu hết thảy, cũng xé bỏ cuối cùng một tờ. Vĩnh biệt đi, cái này dơ bẩn thế giới. Thiếu nữ cười hì hì nhìn Việt thân. Hiện tại ngươi biết chân tướng, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Đây là chân thật phát sinh sự sao? Đúng vậy, ngươi biến thành quỷ. Kia bọn họ đâu? Thật đúng là cảnh giác đâu. Ta đều có điểm luyến tiếc ngươi, thiếu nữ câu lấy khóe miệng cười. Ở thế giới này, ta không phải quỷ, ta chỉ là giám thị giả, nàng chỉ vào phía dưới kia một thuyền khoang. Bọn họ mới là quỷ. Kia Hứa Thành đâu? Hắn là ai? Giám thị giả vẫn là quỷ. Việt thân ở thế giới này, duy nhất xem không hiểu người chính là Hứa Thành. Nếu nói thiếu nữ là giám thị giả, phía dưới này nhóm người là quỷ. Như vậy Hứa Thành lại đảm đương cái dạng gì nhân vật đâu? Nhìn thiếu nữ nhu hòa xuống dưới mặt mày, Việt thân hơi hơi kinh ngạc. Ngươi thích hắn? Đúng vậy, ta thích hắn. Hắn là cái hảo cảnh sát, thiếu nữ gật đầu. Như là ở hồi ức, ở ta nhảy lầu sau, bọn họ vốn dĩ tính toán qua loa kết án. Là Hứa Thành kiên trì muốn tìm ra chân tướng. Kết quả ngộ hại, hắn hiện tại còn không biết chính mình đã chết. Trách không được cái này cảnh sát thái độ luôn là làm người cân nhắc không ra. Mỗi cái thế giới đều là giống như vậy tạo thành sao? Ta chỉ có thể nói cho ngươi, thế giới này là, thay lời khác tới nói, có thế giới không phải. Việt thân còn muốn hỏi cái gì liền phát hiện thiếu nữ thân ảnh dần dần trong suốt, cho đến biến mất ở không trung. Đã đến giờ, ngươi nên đi sau thế giới, vũ tí tách rơi xuống. Cọ rửa thành thị trung hết thảy huyên náo. Nhiệt khí hướng về phía trước cuồn cuộn mang đến một cổ bùn đất mùi tanh. Nơi xa, một chiếc màu vàng xe taxi bay nhanh lướt qua. Lốp xe áp quá thủy hố vẩy ra khởi tảng lớn lầy lội dính vào người qua đường trên người. Phu sao ca, Việt thân liền ở như vậy trong hoàn cảnh tỉnh táo lại. Nàng mở mắt ra liền phát hiện chính mình ngồi trên một chiếc không biết khai hướng nơi nào xe taxi. Bên trong xe hỗn loạn một luồng khói hôi vị. Thực rõ ràng không khí chất lượng không phải thực hảo. Âm dương truyền phát tin khôi hài radio tiết mục. Tài xế nhìn thoáng qua sau xe kính, phát hiện Việt thân đã tỉnh. Liền dùng một loại độc đáo khẩu âm hỏi. Ngươi tỉnh à, Việt thân, ngoặc kép, không có thi thể, không có mật thất, cũng không có mưu sát. Hiện tại thoạt nhìn thực an toàn. Chính là căn cứ thường lui tới kinh nghiệm. Nàng không tin này chiếc xe không có vấn đề. Bên trong xe sạch sẽ ngăn nắp. Nhìn dáng vẻ là sắp tới mới quét tước quá. Trong nhà kính thượng treo một cái kim chỉ xinh đẹp phúc tự túi tiền. Rất có khả năng là thê tử đưa lễ vật. Từ từ, trên tay nhẫn cưới dấu vết. Bỗng dưng, Việt thân trong óc tự động hiện ra sơ lốc hồng nhạt nghiên cứu. Ngày mưa, xe taxi, mất đi nhẫn tài xế. Dựa, sẽ không như vậy xảo đi. Nàng theo bản năng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Kiến trúc thiết kế vẫn là thiên trồng hoa phong cách. Hẳn là không phải, tưởng là như thế này tưởng. Thân thể vẫn là thực thành thật. Bên phải trong túi có di động. Việt Thân lấy ra di động mở ra định vị theo sau đem khai chuông điện âm điệu thành tĩnh âm ni. Di động nhét vào hậu tòa khe hở. Hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa. Việt Thân như là lơ đãng hỏi. Sư phó, chúng ta đây là đi đâu? Nam nhân lạnh lùng cười cười. Nghiêng nghiêng người, nửa khuôn mặt ở vào bóng ma chung. Vẫn là bị ngươi phát hiện à. Bất quá không quan hệ. Ngươi liền tính là kêu rách cổ họng cũng không có người tới cứu ngươi. Bởi vì chúng ta lập tức liền đến, ngươi vẫn là tỉnh điểm sức lực ngoan ngoãn ngủ một giấc đi. Dứt lời, hắn từ trong bao lấy ra loại nhỏ phun sương mù. Như là không cần tiền giống nhau đối với Việt Thân cuồng phun. Liền này khởi tay tư thế. Nghiệp vụ khẳng định thuần thục. Khụ khụ, xúc không kịp phòng bị phun vẻ mặt. Nghe quen thuộc mùi vị. Việt Thân liền biết đây là cái gì. Dựa, còn hảo nàng tắc di động động tác mau. Tác giả có lời muốn nói. Phát hiện thế giới này cốt truyện sau. Việt Thân, đây đều là ta trước thế giới chơi dư lại. Thỉnh bắt đầu ngươi đệ đệ hành vi. Hung thủ, tân niên vui sướng. Quay đầu lại kiểm tra phát hiện làm lời nói bị nuốt sống. Có điểm quỷ tên tuổi A. Đã quên hôm nay ăn Tết. Thân thích đều tới. Ngày vạn cái này thiếu đãi bổ. Viết Việt ca chết thời điểm. Trong đầu vẫn luôn hiện ra những lời này. Nếu có thể xác thật làm ngươi hủy diệt. Vì công chúng ích lợi ta rất vui lòng nghênh đón tử vong. Cuối cùng một án hôm. A bạo. Cuồng thổi cầu vồng thí. Đúng rồi. Thế giới này mang tiểu thụy đức chơi. Trong trò chơi là làm người chơi cố vấn lên sân khấu. Hết chương.